Chào mừng mọi người đã đến với kênh Tóm Tắt Truyện. Tập 31 vừa rồi, Tiêu Viêm vừa thấy Quyển Trục có thể luyện chế khôi lỗi cấp bậc đấu đế, thậm chí là khôi lỗi cấp bậc đấu tổ. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục phần hậu truyện đấu phá thương khung, tập 32 với tựa đề Hơn 10 vị đấu đế. Linh Nhi vừa nói xong, dưới đài liền vang lên từng đợt hít hà, ngay cả Tiêu Viêm ngồi ở trong hàng ghế VIP cũng không ngoại lệ. Tuy trước đó đã dự tính rồi, nhưng đến hiện tại vẫn là ngoài dự tính, thực sự là rung động quá lớn. Nói thêm một chút, một thanh âm nuốt nước bọt vang lên. Mọi người biết rõ, viễn cổ khôi lỗi luyện chế chi pháp chân quý, nhưng muốn chuẩn bị sẵn sàng, lần này chúng ta đấu giá, giá quy định không còn là bao nhiêu kim tệ, mà là... Lời của Linh Nhi còn chưa nói hết thì lão giả họ Yến kia đột nhiên xuất hiện trên sân khấu, nói với nàng: "Linh Nhi, xuống trước đi." Lão giả họ Yến vừa lên liền phất phất tay để cho Linh Nhi đi xuống dưới. Ngay sau đó, mấy vị lão giả liền xuất hiện ở trên đài đấu giá, chắn trước quyển trục cổ xưa. "Các hạ đã phóng ra khí thế của mình, vậy nên hãy xuất hiện đi." Đôi mắt lão giả họ Yến chăm chú nhìn chằm chằm vào trong hư không, chậm rãi nói ra. Giờ phút này, Tiêu Viêm ở trong dãy ghế VIP cũng cật lực che giấu khí tức của bản thân, không cho người khác phát hiện, bởi vì hắn có cảm giác ở trong này đã xuất hiện 7 vị đấu đế. Khắc khắc, Yến Tử Hạ, ngươi không hổ là thủ hạ của thanh chủ, nhanh như vậy liền phát hiện ra chúng ta. Một đạo thanh âm cười quái dị vọng xuống, 7 đạo thân ảnh đột ngột xuất hiện ở trên đài đấu giá. Tứ huyết thất quái, các ngươi làm sao lại tới đây? Lão giả họ Yến nhìn 7 vị lão giả trước mặt, chau mày lạnh giọng nói: "Từ khi 7 vị đấu đế xuất hiện trên đài đấu giá, tất cả mọi người trong đại sảnh im lặng không hó hé, sợ chọc giận 7 vị đấu đế tính tình cổ quái này." Tứ huyết thất quái tại tứ huyết địa có chút danh tiếng. Trong tứ huyết thất quái, lão đại Nhật Thương Tử, lão nhị Nguyện Ngấn Tử, lão tam Tinh Quang Tử đều có tu vi tam tinh đấu đế hậu kỳ, lão tứ Phong Tín Tử, lão ngũ Vũ Thành Tử tu vi ở vào tam tinh đấu đế sơ kỳ, lão lục Lôi Vân Tử, lão thất Điện Ly Tử có tu vi nhị tinh đấu đế hậu kỳ, 7 người lại am hiểu đánh hội đồng, hợp kích đối địch, đã từng hợp lực chém giết một gã tứ tinh đấu đế, do đó thành danh đại chấn. Nhưng tính tình của bọn hắn rất là kỳ quái, có thể vì một bầu rượu mà cùng đối nghịch với một kẻ có thực lực, cũng có thể bất kể thế nào đối với tứ huyết thất quái có một chữ tà hoặc là điên. Khắc khắc, Yến Tử Hạ, chúng ta tới đây ý đồ là vì cái gì, chẳng lẽ người còn không biết sao? Ha ha, Nhật Thương Tử cười lớn nói. Bảo hộ quyển trục, lão giả họ Yến lớn tiếng nói. Khắc khắc, Yến Tử Hạ, ngươi cũng quá đề cao chính ngươi rồi, bằng vào ngươi một tên nhị tinh đấu đế trung kỳ cùng với vài tên nhất tinh đấu đế có thể ngăn cản chúng ta sao? Âm thanh bén nhọn của lão nhị Nguyện Ngấn Tử vang vọng trong đại sảnh. Trong đại sảnh, những người tham gia đấu giá hội nghe những lời Nguyện Ngấn Tử nói xong khuôn mặt một hồi tái nhợt, thế cho nên thân thể đều xuất hiện chút run rẩy. Yến tiền bối, chúng ta chỉ có tới tham gia đấu giá, ngươi có thể không... Có thể hay không thả chúng ta rời đi? Yến Tử Hạ nói. Các vị chớ sợ hãi, chờ sự tình qua đi, ta sẽ cho mọi người một câu trả lời thỏa đáng nhất. Hôm nay đấu giá hội đã dừng ở đây rồi, các vị trước tiên có thể rời đi. Nghe được lời nói của Yến Tử Hạ, dưới tràng mọi người giống như là đại xá, nhào nhào hướng Yến Tử Hạ chắp tay, sau đó nhanh chóng rời đi. Liền trong rạp một ít người cũng là nhân cơ hội nhanh chóng rời đi. Vốn Tiêu Viêm trông thấy 7-8 vị đấu đế ở chỗ này cũng là ý định muốn rời đi. Nhưng mà nghe bọn hắn đối thoại về sau, Tiêu Viêm lại buông bỏ ý niệm rời đi, chuẩn bị thừa dịp mấy người này đánh với nhau, hắn sẽ nhân cơ hội tranh thủ đoạt lấy quyển trục kia. Nhật Thương Tử, tuy rằng ta không thể định lại ngươi, nhưng thành chủ đại nhân đã đến nơi này, ta khuyên ngươi nhanh chóng rời đi, nếu không trong chốc lát thành chủ đại nhân tới rồi thì các ngươi muốn đi cũng khó đấy. Yến Tử Hạ thanh âm trầm thấp lại lần nữa vang lên. Thành chủ đại nhân? Ha ha, Thạch Dũng hắn chẳng qua cũng chỉ là tứ tinh đấu đế sơ kỳ mà thôi, những năm này tứ tinh đấu đế chết trong tay chúng ta cũng không ít. Ha ha, chẳng lẽ hiện tại chúng ta còn sợ hắn sao? Hắn không đến thì thôi, đã đến. Mấy người huynh đệ chúng ta ngược lại cũng không ngại để cho nơi này có thêm một cái đầu người. Hừ, vậy sao?

Nói như vậy thì không có ai biết rõ phương pháp ghi lại trên quyển trục này có thể luyện chế được đế cấp, thậm chí khôi lỗi cấp đấu tổ phải không? Vâng. Đưa quyển trục cho ta xem thử. Phủ chủ, người nọ có dặn qua nếu không bán đi thì tuyệt đối không thể mở ra. Vậy hắn muốn ra thế nào? Ta muốn nghiên cứu quyển trục này một chút, có thật sự như lời hắn nói hay không? Người bán nói quyển trục này vô cùng trân quý, chứ không có nói quyển trục này đáng giá ra sao. Vậy hắn muốn thế nào? Lấy vật đổi vật. Đổi cái gì? Đổi cái gì? Đừng có ấp a ấp úng nữa. Nguyên tinh. Nguyên tinh, đây là một loại vật phẩm rất trân quý. Viễn cổ đại lục vì cái gì có nhiều đấu đế như vậy? Nguyên nhân quan trọng nhất chính là nguyên. Ở thế giới của hắn, ví dụ như đấu khí đại lục, mặc cho ngươi yêu nghiệt như thế nào, nếu không có nguyên khí thì ngươi cũng không có khả năng tiến vào đấu đế, huống chi là cảnh giới cao hơn đấu đế. Tại viễn cổ đại lục, thiên địa năng lượng bên trong ẩn chứa một chút nguyên, cũng có thể nói là ẩn chứa bổn nguyên đế khí, nhưng cũng có thể khiến cho cường giả cấp bậc đấu đế đột nhiên phá thêm lần nữa, đạt tới cảnh giới cao hơn. Cho nên nói nguyên nhân lớn nhất khiến đấu đế thăng cấp chính là đồ vật này, mọi người gọi nó là nguyên. Mà nguyên tinh tên như ý nghĩa chính là trạng thái rắn. Nguyên tại thiên địa năng lượng bên trong vốn dĩ là chất khí, mà muốn cho nguyên hóa lỏng, sau đó hình thành thể rắn gọi là nguyên tinh, là một quá trình vô cùng thần kỳ. Nguyên tinh đối với đấu đế trở xuống mà nói, có lẽ có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Nhưng mà đối với đấu đế và cấp bậc trên đấu đế mà nói, độ trân quý của nguyên tinh không thua gì giá trị của thánh đan. Nguyên tinh dựa theo độ ngưng kết, đế chi nguyên khí phân chia. Đê giai nguyên tinh, đê là cấp thấp. Trung giai nguyên tinh, cao giai nguyên tinh cùng với đỉnh giai nguyên tinh. Trong đó một quả trung giai nguyên tinh bên trong ẩn chứa đế chi nguyên khí, số lượng ước chừng là 100 miếng cấp thấp nguyên tinh, ẩn chứa đế chi nguyên khí tổng. Một quả cao giai nguyên tinh tương đương 100 miếng trung giai nguyên tinh, tương đương 10.000 miếng cấp thấp nguyên tinh. Về phần đỉnh giai nguyên tinh thì là tinh khiết nhất, đế chi nguyên khí, không trộn lẫn bất cứ vật gì đó khác. Cho nên nói một quả đỉnh giai nguyên tinh giá trị cao hơn 100 quả cao giai nguyên tinh giá trị tổng. Bởi vậy đỉnh giai nguyên tinh rất ít xuất hiện. Nói chính xác trên đại lục, bình thường dùng đều là cấp thấp hoặc là trung giai nguyên tinh. Tóm tắt lại đoạn trên, một quả cao gia bằng 100 quả trung gia, bằng 10.000 quả cấp thấp. Một quả đỉnh giai lớn hơn 100 quả cao giai. Nguyên tinh. Người nọ nói không phải nguyên tinh thì không đổi, chẳng lẽ không thể sử dụng vật khác thay thế sao? Nghe người nọ muốn dùng nguyên tinh để đổi lấy, Bắc Vân Phệ lông mày thoáng cái nhíu chặt, bắt đầu đứng chắp tay, bước chân thong thả qua lại, dừng rất lâu mới quyết định. Người nọ muốn đổi quyển trục này lấy bao nhiêu nguyên tinh? Ít nhất là 10 miếng trung giai nguyên tinh. Tiêu Viêm vẫn ẩn nấp trong phòng khi nghe nhắc đến nguyên tinh, nội tâm lập tức máy động. Chính mình lúc trước dùng linh hồn lực ngưng hình tiến vào trong thông đạo dò xét, tựa hồ tự cảm nhận được một đoàn đồ vật so với nguyên khí càng là cao cấp hơn, thứ đó hẳn không phải là nguyên tinh như bọn họ nói chứ. Xem ra về sau có cơ hội nhất định phải đem cả hai so sánh một chút, nhìn xem đến cùng là đúng hay không cùng một loại. 10 miếng trung giai nguyên tinh. Bắc Vân Phệ giờ phút này lông mày nhíu lại càng chặt. Hắn đảm nhiệm chức Bắc Vân Phủ phủ chủ trăm năm mới có thể có được 10 miếng trung giai nguyên tinh. Tất cả chỉ để đổi lấy một quyển trục, đến cùng có đáng giá hay không? Nếu là bên trong thật sự ghi lại phương pháp có thể luyện chế đấu đế, thậm chí đấu tổ cấp bậc khôi lỗ, coi như là 100 miếng trung giai nguyên tinh để đổi cũng là có thể. Nhưng mà vạn nhất bên trong ghi lại phương pháp luyện chế không ra cái kia thì chính mình chẳng phải thiệt thòi rất lớn sao? Bởi vậy Bắc Vân Phệ cũng là lầm vào phân vân, đổi hay không đổi. Cứ như vậy, Bắc Vân Phệ tại trên đài đấu giá, bước chân thong thả suy nghĩ, đến cùng là đổi hay không đổi. Tứ huyết thất quái lúc này cũng là cười khổ không thôi. Đi cũng không được, ở lại cũng không xong, chỉ ngơ ngác đứng ở nơi đó, không biết phải làm sao. Một bộ dáng quỷ dị xuất hiện, Bắc Vân Phệ bước chân thong thả qua lại, khi thì lắc đầu, khi thì gật đầu. Tứ huyết thất quái thì cứ đứng sững sờ tại đó. Về phần Thạch Dũng thì là cúi đầu đứng cách Bắc Vân Phệ không xa. Thời gian chậm rãi trôi qua, ước chừng thời gian một nén hương trôi qua rồi, Bắc Vân Phệ lông mày nhíu chặt, chậm rãi giãn ra. Khốn kiếp, liều mạng,